Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 471. Huỳnh Quang Xâm Lâm, chương 479. Huỳnh Quang Xâm Lâm tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu một dưới buổi trưa bên trong. Đoạn Thu đều đang vì U Linh bắt cá thuyền chuẩn bị vật liệu. Hết thảy mua xong vật liệu đều tự mình đưa đến kiến thiết sân bãi. Cùng Nguyệt Quang quân đoàn thành viên đồng thời kiến tạo U Linh bắt cá thuyền. Hết thảy tấm ván gỗ đã cắt chém xong xuôi. Chỉ cần ma pháp sư khắc họa trên phòng ngự điều tra là có thể lắp đặt. Liền như vậy vẫn bận lục đến buổi tối. Đoạn Thu vốn là chuẩn bị cùng Phong Lăng đồng thời ăn một bữa cơm. Ai biết một cô thiếu nữ chạy tới nói rằng, hội trưởng, Tiên Phong Thành chính thức đưa tới một phong thư, bảo là muốn tự mình cho ngươi, ô cảm tạ. Đoạn Thu tiếp nhận tin nói rằng, làm sao, Phong Lăng hỏi. Đoạn Thu nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết, hiện tại mở ra nhìn, phong thư đỉnh dày, đồ vật bên trong nên không ít. Thợ khéo phi thường tinh xảo, vừa nhìn liền tương đối cao lớn trên, có điều rất nhanh sẽ bị Đoạn Thu bạo lực mở ra. Lấy ra món đồ bên trong, có bốn tấm giống như đúc màu xanh lam thiệp mời cùng một tấm màu trắng giấy bằng da dê. Đoạn Thu trước tiên đánh mở giấy bằng da dê nhìn một chút. Nội dung bên trong không phải rất nhiều, chỉ có mấy dòng chữ. Tôn kính Đoạn Thu hội trưởng. Chúng ta là nhân loại liên bang Tiên Phong Thành chính thức phòng đấu giá. Mời ngài tham gia sau 5 ngày tổ chức chân bảo buổi đấu giá. Lần này buổi đấu giá ở sau 5 ngày tổ chức, thời gian là 8 giờ tối. Trong lúc sẽ xuất hiện các loại hy hữu vật liệu, kim loại, châu báu, từ kim trang bị, sủng vật trứng, vật cưỡi các loại, Đoạn Thu rất nhanh sẽ xem xong hết thảy nội dung. Đem giấy bằng da dê thả ở bên cạnh trên bàn, khẩn nói tiếp, là một buổi đấu giá, Tiên Phong Thành chính thức tổ chức, bọn họ mời hết thảy công hội hội trưởng tham dự, phỏng đoán đến thời điểm sẽ xuất hiện rất nhiều thứ tốt, chúng ta đi à, Phong Lăng hỏi. Đương nhiên, Đoạn Thu cười nói, cái này buổi đấu giá là nhất định phải tham dự, trước tiên không nói đến thời điểm sẽ xuất hiện cái gì hy hữu vật phẩm. Chỉ là sủng vật trứng cùng vật cưỡi sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nếu như nói vật cưỡi thật sự xuất hiện, như vậy liền chứng minh một chuyện, sau đó có thể sẽ xuất hiện quy mô lớn kỵ binh đoàn. Đương nhiên Tuyết Nguyệt là không cần cái này, bởi vì rảnh rỗi chung phi cơ chuyển vận, hiện nay Tuyết Nguyệt ít nhất chứa đựng tiếp cận 5 triệu hắc ám tệ. Chỉ là Đoạn Thu trên người thì có gần 100 vạn. Cụ thể con số còn muốn hỏi hậu cần mới biết, nhiều như vậy hắc ám tệ có thể mua rất nhiều vật phẩm. Có điều bởi vì Tuyết Nguyệt hiện tại nhân lực không đủ. Vì lẽ đó sẽ không có quy mô lớn mua, nếu như có thể dùng tiền mua đến đồ vật, Đoạn Thu chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm mần ni Tuyết Nguyệt ở Thiên Phong Thành sản nghiệp nhiều vô. Cùng, hiệu thuốc, khách sạn, vũ khí trang bị điếm chờ chút. Còn có chính mình phòng đấu giá, Đoạn Thu trước ý nghĩ là chính xác, dùng hắc ám tệ mua lượng lớn đất, hiện tại đã sớm về nguyên, Tuyết Nguyệt có chuyên môn thu mua các loại phổ thông kim loại, các loại nguyên liệu đoàn đội, vì lẽ đó có chút vật liệu một khi xuất hiện sẽ bị thu mua. Thế nhưng vẫn như cũ phi thường khan hiếm, phổ thông kim loại không chỉ là Tuyết Nguyệt cần, hầu như hết thảy công hội đoàn đội đều cần. Phong Lăng nhìn thấy trên bàn bốn tấm thư mời trực tiếp cướp đi một tấm bỏ vào túi áo nói rằng. Ta cũng đi, Đoạn Thu xem sau nhún nhún vai nói rằng. Không thành vấn đề, trừ ngươi ra còn có Hồng Y. Cái cuối cùng tiêu chuẩn nhìn ai không có chuyện gì. Đến thời điểm rồi cùng ta đồng thời, vật liệu sung túc tình huống U Linh bắt cá thuyền cần chế tạo. Hai ngày, đương nhiên Tuyết Nguyệt khẳng định không ngừng chế tạo này một chiếc. Mang về vật liệu đầy đủ chế tạo hai chiếc, nếu như dùng ít đi chút, phỏng đoán còn có thể nhiều tạo một chiếc đi ra, có điều có nhiều chỗ cần dùng cái khác gỗ thay thế. Tạm thời quyết định chính là hai chiếc U Linh bắt cá thuyền. Bắt cá thuyền đoàn đội cũng đã chọn xong, chỉ cần xuyên tạo thật là có thể trực tiếp công tác. Cùng Phong Lăng sau khi ăn cơm xong Đoạn Thu liền hướng về phi trường đi đến. Một lúc nữa liền muốn đi Huỳnh Quang Xâm Lâm, U Linh bắt cá thuyền còn cần tối loại sau vật liệu chính là ánh Huỳnh Quang tấm ván gỗ. Đi tới phi trường, Dạ Oanh chiến cơ đã ngừng ở bên cạnh, ở phi cơ bên cạnh cũng không có thiếu muội chỉ đang nói chuyện cái gì. Hy Mộng, Mộng Kỳ, An Y, Lâm Tiên Nhi cùng đều ở. Lần này vì an toàn hái được ánh huỳnh quang gỗ, Đoạn Thu tập kết toàn bộ Nguyệt Quang quân đoàn lực lượng tinh nhuệ. Tất cả mọi người giáp máy, đồng thời phân phối rất thật lợi hại vũ khí. Có thể nói lần này tập kết đội ngũ đã là toàn bộ Thiên Phong thành người mạo hiểm đoàn đội đỉnh cao. Chờ 10 phút Nhạc Chính Lăng Hương cũng cùng Karina đồng thời đi tới. Đoạn Thu nhìn một chút nhân số hiện liền còn lại 2 tên ác ma ngự tỷ. Cũng không lâu lắm 2 tên ác ma ngự tỷ liền đi tới. Nhân số đến đông đủ sau tất cả mọi người đều tiến vào Dạ Oanh chiến cơ. Tổng cộng hơn 30 người, đại gia đều ở Dạ Oanh chiến cơ phòng nghỉ ngơi chờ đợi. Huyễn Liên âm thanh thông qua Dạ Oanh chiến cơ bộ đàm truyền tới tất cả mọi người trong tai. Sau 1 phút chuẩn bị âm phi hành, bất quá đối với trong phi cơ bộ không có ảnh hưởng. Đại gia tùy ý chơi đùa, dự tính đến thời gian là 1 canh giờ, Dạ Oanh chiến cơ cũng ở thăng cấp. Đến hiện tại cũng chỉ là mở ra 50% mà thôi. Hiện tại Dạ Oanh chiến có thể đạt đến gấp đôi âm thậm chí là gấp 3 âm. Có điều phi thường tiêu hao nguồn năng lượng. Trước Huỳnh Quang Xâm Lâm đoàn diệt một Tuyết Nguyệt điều tra tiểu đội. Nếu như không phải bởi vì chuyện này phỏng đoán Đoạn Thu chắc chắn sẽ không tập kết nhiều người. Như vậy, có thể đoàn diệt Tuyết Nguyệt điều tra tiểu đội, thậm chí không có bất kỳ ai chạy về đến. Có thể tưởng tượng bên trong có nguy hiểm cỡ nào. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau 1 tiếng Huyễn Liên âm thanh xuất hiện lần nữa. Dự tính sau 5 phút đến Huỳnh Quang Xâm Lâm. Sẽ ở Huỳnh Quang Xâm Lâm biên giới hạ xuống, nghe được âm thanh này sau. Tất cả mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị, kiểm tra vũ khí, làm nóng người. Đại gia đều là một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Rất nhanh máy bay liền hạ xuống rồi. Tất cả mọi người vũ trang giáp máy chờ đợi Đoạn Thu mệnh lệnh. Ra, Đoạn Thu vung tay lên nói rằng. Huỳnh Quang Xâm Lâm liền tên của nàng như thế, toàn bộ trong rừng rậm đều là mộng ảo giống như sắc thái. Từ bên ngoài nhìn qua liền phi thường rực rỡ, đương nhiên ở này mỹ lệ bề ngoài dưới, nhưng ẩn giấu nổi lên vô cùng nguy hiểm trong rừng rậm bộ. Chu vi đều là quang thực vật, có tiểu nhân có đại, đều không ngoại lệ hết thảy thực vật đều tỏa ra nhàn nhạt phi quang. Giáp máy trên máy quay phim ghi chép xuống này mỹ lệ cảnh tượng. Đoạn Thu biệt thự trong còn treo lơ lửng hoa hải hình ảnh. Chỉ cần là phong cảnh chỗ tốt, Đoạn Thu đều sẽ quay chụp mấy tấm hình. Vậy cũng là hắn đang mạo hiểm trong quá trình ghi chép đi. Sau đó lúc không có chuyện gì làm cũng có thể nhìn bức ảnh. Nói không chắc lúc nào thế giới liền an toàn, cũng không còn bất kỳ quái vật, chu vi bình thường. Không có hiện bất kỳ nguy hiểm nào, Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng. Trước điều tra tiểu đội là tiến vào rừng rậm tiếp cận 10 phút mới gặp phải nguy hiểm. Vì lẽ đó tạm thời tới nói là không đụng tới quái vật. Từ âm thanh vào lúc này truyền đến, nhiệt thành như tác dụng không phải rất lớn. Chúng ta chỉ có thể dựa vào mắt thường quan sát trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu. Tỷ như thu gom bút thú các. Điện thoại di động bản linh, hết chương.